Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 13, lần này tôi phải bóp chết các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không dễ dàng như vậy đâu. Phải quỳ dưới chân Đặng Nam. Tự tát 10 cái. Vừa tát vừa nói mình là đồ vô dụng. Trần Giang nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và nói. M, kiếp, hình phạt tàn độc đến mức này mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra được. C. Hoàng Thiên cau mày khi nghe thấy điều đó. Anh thực sự không hiểu tại sao Trần Giang lại cứ nhằm vào anh như vậy. Đặng Nam mỉm cười hài lòng khi Trần Giang nói điều này. Trần Giang cũng rất tự hào. Nghĩ rằng một lát nữa cô ta có thể được xem trò hay. Được, đừng quên những gì các người vừa nói đấy nhé. Hoàng Thiên nói. Này, mấy đứa làm sao vậy? Chúng ta đều là người nhà. Sao phải làm chuyện bự này? Trần Khương Bình cau mày. Cảm thấy hơi quá. Ông Trần, ông đừng cản trở. Theo tôi, người chồng của Ngọc An này đang khoe khoang. Chẳng phải cậu ta vừa nói sẽ trả tiền sao? Để tôi xem cậu ta trả thế nào. Trương Lan Hương ôm cánh tay và khịt mũi lạnh lùng. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An đều rất tức giận. Họ cho rằng Hoàng Thiên bị điên. Lát nữa nếu cá cược thua, chẳng phải sẽ mất sạch thể diện hay sao? Lâm Ngọc An vừa muốn Hoàng Thiên về nhà ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, nhân viên phục vụ đã trở lại. Phía sau cô là một người phụ nữ mặc đồ công sở. Người phụ nữ này là Đường Lương Hạnh, người quản lý tài chính. Khi Hoàng Thiên mua nhà hàng này, cô ấy đã từng gặp Hoàng Thiên. Đường Lương Hạnh lúc này vẫn còn khá khó hiểu. Cô không biết là vị khách nào chơi lớn như vậy. Một bữa ăn mất gần 500 triệu. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiên ở đây, cô đã rất ngạc nhiên. Ông, Đường Lương Hạnh vừa định gọi là ông chủ. Khi thấy Hoàng Thiên nháy mắt với mình, cô vội vàng dừng lại, trả lại số tiền mà vị này đã trả. Hoàng Thiên chỉ vào Đặng Nam và nói với Đường Lương Hạnh, ồ, được rồi. Tôi sẽ lấy tiền ngay. Đường Lương Hạnh nhanh chóng đồng ý. Xoay người bước nhanh lên lầu 2. Chấm, chuyện này, mọi người có mặt đều bị sốc. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An nhìn nhau. Và cả hai đều cho rằng điều đó thật khó tin. Đường Lương Hạnh làm sao có thể nghe lời Hoàng Thiên dễ dàng như vậy? Trần Khương Bình và Trương Lan Hương cũng chết lặng. Họ thực sự mong được xem một chương trình hay. Dù sao thì con gái và con rể tương lai của họ vừa cá cược với Hoàng Thiên. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên. Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để làm nhục Hoàng Thiên. Nhưng lúc này, tất cả đều bị hoảng sợ. Cô ta bóp nghẹt trong bụng. Cảm giác ngột ngạt khó chịu. Điều đó là không thể. Đặng Nam nhìn chằm chằm. Anh ta hoảng sợ. Nếu Đường Lương Hạnh thật sự trả lại tiền cho anh ta, anh ta sẽ phải cút đi. Làm mất mặt cả gia đình. Làm mất mặt nhà mẹ vợ tương lai nữa. Sau này mặt mũi đâu mà gặp người khác. Hoàng Thiên chỉ cười. Bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này, Đường Lương Hạnh đã trở lại với số tiền. Thưa anh, đây là 480 triệu mà anh vừa trả. Đường Lương Hạnh đứng trước mặt Đặng Nam và nói. Nhìn số tiền này, Đặng Nam thật sự vừa xấu hổ vừa khó chịu. Trong lòng vẫn có chút ca iota siết động. Đây là tiền tươi thóc thật. Vừa rồi anh ta tiêu số tiền này đúng là đau lòng muốn chết. Vừa định đưa tay ra lấy, Đường Lương Hạnh không đưa tiền. Nói với anh ta, anh hãy hoàn thành thỏa thuận với anh Hoàng. Bỏ xuống đất mà đi. Số tiền này sẽ là của anh. Mày xúc phạm tao đấy à? Đặng Nam giận dữ nhìn chằm chằm. Và hét dữ dội vào mặt Đường Lương Hạnh. Ha ha, đây là chính miệng anh nói sẽ bỏ mà đi mà. Đàn ông mà nói được mà không làm được sao? Đường Lương Hạnh cười nói. Đặng Nam mặt đỏ bừng. Hôm nay tôi không làm đấy. Cô làm gì được tôi? Chấm, ha ha. Tôi đương nhiên không làm gì được anh. Nhưng là tôi không thể cho ngươi số tiền này. Đường Lương Hạnh cười. Đặng Nam im lặng. Trong lòng rất rối. Nếu thật sự phải bỏ mà đi thì quá xấu hổ. Nhưng nếu không làm thì sẽ mất mấy trăm triệu. Đối với Đặng Nam, hàng trăm triệu này vẫn là một số tiền lớn. Đó là tất cả số tiền tiết kiệm của anh ta. Trần Giang tức giận đến mức chỉ vào Đường Lương Hạnh hỏi. Cô và Hoàng Thiên có quan hệ gì? tại sao lại nghe lời cậu ta? Chấm. Đường Lương Hạnh giật mình, sau đó nở nụ cười. Bởi vì anh Hoàng rất đẹp trai, tôi rất thích anh ấy. Có vấn đề gì sao? Trần Giang đảo mắt và nói với Đặng Nam. Đi thôi. Trần Giang, mấy trăm triệu này không cần nữa sao? Đặng Nam rối rắm nhìn Trần Tiêu, còn không quên nhìn xem tiền trong tay Đường Lương Hạnh. Thật sự là không nỡ bỏ nhiều tiền như vậy. Trần Giang đã rất tức giận khi cô ấy nghe thấy điều đó. Và nhìn chằm chằm vào Đặng Nam và nói. Anh thực sự muốn lấy lại tiền. Trần Giang, đó là mấy trăm triệu đấy. Được, vậy thì anh bỏ đi. Trần Giang giận dữ dậm chân. Tất nhiên Đặng Nam không thể làm được. Nếu làm vậy, tương lai anh ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác? Vì vậy, Đặng Nam lựa chọn không nói bất cứ điều gì. Và nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt căm hận. Anh ta càng buồn bực. Tự hỏi Hoàng Thiên sao có thể diện lớn như vậy. Ngay cả người ở nhà hàng hải sản biển xanh cũng nghe lời cậu ta. Chấm, làm sao? Những lời vừa rồi không tính à? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Đặng Nam. Hoàng Thiên, đừng đi quá xa. Đặng Nam nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Đúng vậy, vừa rồi tôi chỉ nói đùa mà thôi. Cậu đâu cần phải nghiêm túc như thế. Trần Giang khít mũi, ngụy biện, đùa thôi sao? Nếu tôi thua, cô có nói là đùa không? Nể mặt Ngọc An, lần này tôi sẽ tha thứ cho các người và sau này đừng giả bộ rước mặt tôi nữa. Còn nữa, mấy trăm triệu không là gì đối với tôi. Tôi sẽ đãi bữa cơm này. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Đặng Nam, bình tĩnh nói, sau đó xoay người đi về phía cửa. Đường Lương Hạnh, trả lại tiền cho bọn họ. Khi Hoàng Thiên bước ra khỏi cửa nhà hàng, anh nói mà không quay đầu lại. Vâng, Đường Lương Hạnh nói lớn, và sau đó đưa tiền cho Đặng Nam và Trần Giang. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang rời đi, những người có mặt đều ngẩn ra, không nói được lời nào. Sau hơn một phút, Trần Giang nhìn Lâm Ngọc An và nói, Ngọc An, đây vẫn là chồng của em sao? Vừa rồi cậu ta trông rất quyết đoán. Lâm Ngọc An vẫn chưa hồi phục sau cú sốc. Cô không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Hoàng Thiên chẳng những không có làm cho cô xấu hổ, ngược lại rất oai phong. Ném ra mấy trăm triệu mà không thèm nháy mắt. Thật là táo bạo. Nhưng mà, Đường Lương Hạnh làm sao có thể nghe theo Hoàng Thiên? Lâm Ngọc An lúc này tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại cô rất muốn đuổi kịp Hoàng Thiên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chị Giang, chẳng phải chị luôn coi thường anh ấy sao? Sao bây giờ lại cho rằng anh ấy rất kiên quyết? Lâm Ngọc An nói, Trần Giang rất xấu hổ. Trước đây cô ta còn mỉa mai như vậy. Nhưng bây giờ cô ta thực sự cảm thấy nóng bừng cả mặt. Ha ha, Ngọc An, trước đây chị không biết cậu ta tốt như vậy. Đôi mắt của Trần Giang sáng lên khi cô ta nói điều này. Bây giờ cô ta có chút ghen tị với Lâm Ngọc An. Tràn đầy tò mò nhìn về phía Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An không nói gì. Và đi theo ra khỏi nhà hàng hải sản biển xanh. Lan Phượng, chị và ông Trần về đây. Sau khi đến cửa, Trương Lan Hương chào tạm biệt Trương Lan Phượng. Vâng chị thường xuyên đến chơi nhé. Trương Lan Phượng lịch sự mỉm cười. Bây giờ bà ta rất vui vì đứa con rể vô dụng cuối cùng cũng lật người khiến bà ta nở mày nở mặt. Lan Phượng, sau này em phải cẩn thận hơn. Con rể của em trông khá thật thà, nhưng thực ra lại khá đào hoa. Trương Lan Hương nói, Trương Lan Phượng nghe vậy sửng sốt. Chị nói thế là ý gì? Vừa rồi em không nghe quản lý Đường nói sao? Cô ấy nói con rể của em đẹp trai, còn thích con rể của em. Chị ơi, ý chị là quan hệ của Hoàng Thiên và Đường Lương Hạnh không bình thường. Trương Lan Phượng mở to mắt và hỏi Trương Lan Hương. Chắc chắn rồi, tại sao khác Đường Lương Hạnh lại nghe theo Hoàng Thiên nhiều như vậy? Ha ha, em điều tra đi, giữa bọn họ chắc chắn có vấn đề. Trương Lan Hương nói một cách chắc chắn. Tên khốn kiếp này, Trương Lan Phượng tức giận nghiến răng, muốn xé xác Hoàng Thiên ngay lập tức. Bây giờ bà ta nghĩ kỹ lại, thật sự là chuyện như vậy. Nếu không với loại phế vật như Hoàng Thiên, làm sao có khả năng như vậy? Tại sao người ta lại có thể trả lại hàng trăm triệu? Ha ha ha, ồn ào một hồi lâu. Hóa ra là như vậy. Hoàng Thiên lại là trai bao. Khó trách có thể làm như vậy. Đặng Nam cười, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Thế mà em còn tưởng rằng cậu ta thật sự có năng lực gì? Ha ha, hóa ra là năng lực trai bao. Nhưng cũng không ngạc nhiên khi cậu ta phải kiếm tiền bằng cách này. Trần Giang đột nhiên hiểu ra. Cô ta cười nhạo. Lâm Ngọc An im lặng. Trong lòng rất bối rối. Mặc dù cô không muốn tin vào điều này. Nhưng việc Đường Lương Hạnh nghe Hoàng Thiên nói thật sự rất đáng ngờ. Sau khi rời khỏi Trần Giang và những người khác. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An trở về nhà. Lâm Ngọc An không hỏi Hoàng Thiên. Hơn 3 năm. Cô chưa từng làm tròn bổn phận của người vợ. Cũng chưa từng để Hoàng Thiên ở trên y giường của mình. Thậm chí nếu Hoàng Thiên có những người phụ nữ khác ngoài kia. Cô cũng cảm thấy mình không có quyền trách móc. Nhưng Trương Lan Phượng không muốn buông tha cho Hoàng Thiên. Khi về đến nhà, bà ta hét lớn. Hoàng Thiên, lăn ra đây cho tôi. Hoàng Thiên đang nghỉ ngơi trong phòng. Nghe thấy giọng nói của Trương Lan Phượng không khỏi có chút khó hiểu. Hôm nay ở nhà hàng hải sản, Trương Lan Phượng đã lấy lại được thể diện rồi. Tại sao lại tức giận như vậy? Mẹ gọi con đấy à? Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng. Trương Lan Phượng nhìn bộ dạng thản nhiên Hoàng Thiên. Lửa giận càng lớn. Cậu giả bộ, cậu cứ giả bộ đi. Tôi xem cậu giả bộ đến bao giờ. Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên và giận dữ hét lên. Mẹ, mẹ biết hết rồi sao? Hoàng Thiên yếu ớt hỏi. Tất nhiên rồi. Cậu nói thật với tôi hay là để tôi nói thay cậu? Trương Lan Phượng nén giận. Bà ta không ngờ Hoàng Thiên lại dễ dàng thừa nhận có phụ nữ bên ngoài như vậy. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An. Rồi nhìn Trương Lan Phượng. Khẽ thở dài và nói. Mẹ, Ngọc An, vì mọi người đã biết rồi. Vậy con sẽ thú nhận. Thực ra, con là cậu chủ của gia đình siêu giàu. Cách Trương.